Vạn đạo Long Hoàng, chương 4814, Ngân Nhãn Cương Thi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh mấy người tổng cộng mài 10 cân tả hữu lam sắc nham thạch bột phấn. Một người cầm 1 cân, lấy thần lực hoặc là cấm kỵ chi lực đem bao lấy. Phân bố đến vị trí bất đồng. Sau đó lực lượng bộc phát, lam sắc nham thạch bột phấn nổ tung, cho bụi tràn ngập, bao trùm phương viên hơn 1000 dặm khoảng cách. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bầu trời, đại địa đều là một mảnh xanh biếc cảnh tượng, mỹ lệ phi thường, không ít cương thi một đầu vọt vào những cái này lam sắc bột phấn bên trong. Lập tức trên người phát ra suy suy suy thanh âm, tràn ngập ra một cỗ khói trắng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những cương thi này phát ra thống khổ gầm rú, thân hình nhanh chóng thối lui. Phía sau những cái kia cương thi lập tức không dám hướng về phía trước, ngừng ngay tại chỗ, không ngừng gào thét. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những cương thi này IQ tựa hồ rất thấp, cơ hồ không có cái gì linh trí, không hiểu được vòng vèo mà tiến lên. Cứ như vậy, đại bộ phận cương thi đều bị Lục Minh đám người lấy lam sắc bột phấn chặn lại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bất quá, cái kia mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi, lại ngoan cường xông qua lam sắc bột phấn bao trùm khu vực, tiếp tục đuổi hướng Lục Minh đám người. Nhưng Lục Minh đám người sớm có đoán trước, ở mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi xông phá lam sắc bột phấn bao trùm khu vực về sau, bọn họ đánh ra mấy trăm cây lam sắc nham thạch cắt thành châm dài hoặc là con thoi, đem mười mấy con cường đại cương thi hoàn toàn bao trùm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mười mấy con cường đại cương thi mặc dù đánh tan một bộ phận châm dài hoặc là con thoi, nhưng vẫn là có một bộ phận đánh trúng bọn họ. Trên người bọn hắn đánh ra nguyên một đám vết thương. Bọn hắn thân hình cũng bị ngăn cản xuống tới. Mà Lục Minh, Tạ Niệm Khanh đám người nắm cơ hội này, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Toàn lực phi hành, chớp mắt đi xa, chờ cái kia mười mấy con cương thi thong thả lại sức. Lục Minh đám người đã biến mất ở bọn họ trước mắt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hống hống hống, mười mấy con cương thi gầm thét không thôi, phát ra nóng nảy tiếng giống, tại nguyên chỗ bay tới bay lui. Lợi chảo không ngừng bắt lấy, đem đại địa lấy ra từng đầu đáng sợ vết chảo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một lát sau, giống, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, chấn động đại địa oanh minh, hư không lay động. Cái kia mười mấy con có thể so với tối cường thiên quân cương thi, lập tức dừng lại gầm rú. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mặt khác cái kia mấy ngàn cương thi cũng đình chỉ gầm rú, nhìn về phía tiếng giống truyền tới phương hướng. Sau một khắc, một đạo tia chớp màu đen phá toái hư không, cấp tốc mà đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hư không bên trong liền nhiều hơn một cái thân ảnh khôi ngô. Cái này thân ảnh cũng là một cái cương thi, mặc trên người một kiện cũ nát hắc sắc chiến giáp, toàn thân phát ra kinh khủng khí tức. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn trên người tràn ngập loại kia hắc khí, nồng nặc dọa người, so mười mấy cái có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc cương thi còn muốn nồng đậm rất nhiều lần. Kỳ lạ nhất là hắn con mắt không giống như là những cương thi khác, như hai cái đen nhánh giếng sâu. Hắn con mắt hắc sắc bên trong để lộ ra ngân sắc, ngân quang chớp động, Thế mà để lộ ra ti ti ánh sáng trí tuệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, cái này ngân nhãn cương thi. Gào thét một tiếng, thiên địa chấn động, hiện trường mấy ngàn cương thi. Thế mà toàn thân run rẩy, toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Một bộ phi thường sợ hãi bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù là cái kia mười mấy con mạnh nhất cương thi. Mặc dù không có nằm sấp trên mặt đất, cũng cúi thấp đầu, hống hống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia ngân nhãn cương thi liên tục hống khiếu mấy tiếng. Dường như ra lệnh, đón lấy, quay người hướng về Lục Minh đám người chạy trốn phương hướng bay đi. Lúc này, những cái kia lam sắc nham thạch bột phấn, đã toàn bộ rơi trên mặt đất. Mấy ngàn cương thi, nhao nhao bay lên, đi theo ngân nhãn cương thi. Truy hướng Lục Minh đám người rời đi phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người một đường phi hành. Kế tiếp còn tốt. Liên tiếp đi qua mấy giờ. Đều không có đụng phải cương thi. Đương nhiên. Cũng không có mặt khác thu hoạch. Ngược lại là ở nửa đường trung gian. Gặp hơn 10 cái á tiên tộc người. Bất quá. Hơn 10 cái này á tiên tộc người. Cùng bọn hắn sớm nhất gặp phải cái kia 12 cái thiên nhân tộc một cái kết quả. Cổ của bọn hắn đều có vết cắn. Máu tươi bị hút khô rồi. Biến thành cương thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lục Minh đám người. Liền vồ giết về phía Lục Minh đám người. Bất quá Lục Minh đám người lười nhác cùng đối phương lãng phí thời gian. Trực tiếp bỏ rơi đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm. Hiu hiu hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa. Bỗng nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh. Tiếng nổ vang bên trong. Còn kèm theo trận trận gào thét. Nghe xong. Lục Minh bọn họ liền biết. Có người bị cương thi vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ. Chúng ta là đi vòng qua. Vẫn là. Cốt ma nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nói thế nào? Lục Minh ánh mắt lại nhìn về phía Đường Quân. Tạ Niệm Khanh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cảm thấy vẫn là muốn đi qua nhìn một chút. Vạn nhất là chúng ta diệt thiên quân người đâu? Đường Quân nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Nghe thanh âm. Cương thi số lượng không nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể cứu. Tạ Niệm Khanh cũng gật đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng là như thế đề nghị. Tốt, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật đầu. Đám người thu liễm khí tức. Cẩn thận hướng về đại chiến bùng nổ địa phương phóng đi. Rất nhanh, bọn họ liền gần sát đại chiến địa điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là á tiên tộc. Đám người trong lòng hơi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị cương thi vây công. Cũng không phải là diệt thiên quân người. Chính là á tiên tộc. Tổng cộng có 24 á tiên tộc. Bị 30 mấy cương thi bao bọc vây quanh. Không ngừng tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 24 á tiên tộc. Thực lực không yếu. Không thiếu cao thủ, trong đó có mấy vị thần chủ đỉnh phong cao thủ, chiến lực tương đương với đỉnh cấp thiên quân, thì có một vị, những cái kia cương thi, cũng không có nhân vật hết sức khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, những cương thi này thân thể quá cứng rắn, mặc kệ á tiên tộc người làm sao công kích, đều không làm gì được những cương thi này. Cho nên... Á tiên tộc người y nguyên rơi vào hạ phong. Chỉ có thể làm thành một vòng tròn chống đối. Một lúc sau, hơn phân nửa muốn nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ sao? Tạ Niệm Khanh hỏi Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, á tiên tộc truyền thừa rất xa xưa. Hơn phân nửa biết rõ một số bí mật. Có lẽ chúng ta có thể từ bọn họ trong miệng. Biết rõ một ít gì. tỉ như những cương thi này lai lịch. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác có một phương mặt chính là bọn họ cùng Á tiên tộc. Dù sao đã liên minh, thu Á tiên tộc chỗ tốt, ở năng lực có thể đạt được phạm vi bên trong, trợ giúp một lần cũng sẽ phải. Lục Minh đám người liền xông ra ngoài, lao ra quá trình bên trong. Từng căn lam sắc châm dài cùng con thoi bay ra ngoài, bay về phía mấy chục cái cương thi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh phanh phanh, những cương thi này không có bao nhiêu linh trí. Bình thường công kích cũng là điên cuồng công kích, căn bản không để ý phòng ngự, tự nhiên dễ dàng bị đánh trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thế lực kia yếu cương thi, lập tức bị đâm ra nguyên một đám thật sâu vết thương. Bị lam sắc nham thạch bên trên hỏa diễm bao phủ, phát ra gào thống khổ. Thực lực mạnh một chút cương thi, cũng không khá hơn chút nào, cũng bị thương không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh đám người vọt qua, đủ loại công kích rơi xuống, đánh vào những cái kia cương thi trên người. Lập tức, ba mươi mấy cương thi bên trong, có mười mấy con cương thi bị đánh vỡ nát xương vỡ, hóa thành một chồng mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Lục Minh đám người kinh dị một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ phát hiện, những cương thi này bị lam sắc nham thạch công kích về sau, trở nên uể oải, ngay cả lực phòng ngự đều giảm bớt rất nhiều. Một chút thực lực yếu cương thi, bị dễ dàng đánh thành mảnh vỡ. Cho dù những cái kia mạnh một chút cương thi, cũng bị thương rất nặng, thân thể rác rưởi, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.